Chương 177, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Lúc này, một đạo kim châm sen lẫn khắp nơi thiên kim sợi hướng phía Võ Tư Ú cùng Lý Nhược Tuyết bao quanh bao phủ. Lý Nhược Tuyết cùng Võ Tư Ú nhìn lại. Giải chân nguyên tên kia kiểu tiểu nữ đồng cầm lên lan hoa chỉ, thao túng hai kiện tinh võ. Là thiên tầm bảo sợi cùng nghịch quang thần châm. Địa tọa tinh thông tí viên hầu kiện Lý Nhược Tuyết nhận ra bảo này cảm thấy giật mình. Băng phách thần quang soát vượt trội cái hàn khí liền định trụ kim võng. Nhìn thoáng qua cái kia kiểu tiểu khả ái nữ đồng trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Được khen là thương long giới đệ nhất hàng tinh giả giải chân nguyên cư nhiên ký chính là 71 đem ghế xếp địa tọa tinh, cái này quả thực quá ly kỳ. Nhược Lan, nhanh lên một chút trở về, không cần ngươi xuất thủ giải chân nguyên nóng nảy kêu lên. Địa tọa tinh hầu Nhược Lan tính trẻ con vị thoát, nhãn thần dị thường kiên định, hai tay xuyên hoa dẫn điệp, tố tố huy vũ. Hoàng giai chiêu thức vong tình thâm huyền giai chiêu thức thiên tầm tơ vàng châm liên tục xuất kích, hóa thành khắp bầu trời trùng điệp kim võng. Võ Tư U như mày, làm như đối với tràn ngập ngây thơ hầu Nhược Lan xuất thủ hơi kinh ngạc, nhưng trong chiến đấu thiên thương tinh cao y na ho sẽ đồng tình nửa phần. Quý xương yêu liên nhấc lên một đạo hắc khí xương trắng, tơ vàng châm võng liền vỡ vụn, căn bản không cách nào ngăn cản Võ Tư U bước tiến. Mau trở lại giải chân nguyên kêu to. Bạch Võ Tư U lướt qua hầu Nhược Lan bên cạnh, một đạo máu tươi từ cổ tràn ra, quý xương yêu liên nghiễm nhiên là xuyên qua hầu Nhược Lan thân thể, nữ đồng con ngươi ngẩn ra, thiên tầm bảo sợi cùng nghịch quang thần châm kim quang ảm đạm, ẩn vào không khí chính là vào tinh thai. Giải chân nguyên đầu trầm xuống, cuồng phong út mặt. Võ Tư U chút nào không dừng lại liền tới sát trước mặt. Lý Nhược Tuyết bắn ra bốn đạo hàn khí hóa thành bốn đạo lam sắc phi kiếm vắt đi bình xanh hiền. Sau đó ở chung quanh phóng xuất từng đạo hàn băng tiên quang, nhìn chằm chằm cái kia dấu ở bóng ma tinh tựa NG, bình xanh hiên không đủ gây sợ, nhưng hắn tinh tựa NG cho là thật làm cho Lý Nhược Tuyết như lâm đại địch. Thấy Lý Nhược Tuyết bị thiến ảnh bó tay chân, võ tòng lại giết đi giải chân nguyên, bình xanh hiên cái kia sẽ bỏ qua bực này cơ hội tốt, cười lạnh một tiếng, liền không chút do dự tế xuất nhất món pháp bảo, bảo này là một kiện việt hình binh khí. Là một kiện địa sắt cấp tinh bảo câu tinh Việt hóa thành kinh thiên trường hồng, thẳng đến Lý Nhược Tuyết ngược mà tới. Lý Nhược Tuyết nết miệng lên một mỉm cười rêu cợt, đỉnh đầu linh quang trong nháy mắt thoáng hiện trăm ngàn lần, một cái tản ra mạnh mẽ đại khí hơi thở, điêu khắc hoa cỏ cây cối, trùng ngư chim muông các loại chư thiên vạn tượng bạch ngọc bình nhỏ xuất hiện, treo ở Lý Nhược Tuyết đỉnh đầu. Vật ấy chính là Thiên Băng Thánh Cung vài món hồng hoang linh bảo một trong Dương Chi Ngọc Tịnh Bình câu tinh Việt biến thành kinh thiên trường hồng. Thế cực kỳ mãnh liệt, hầu như quán xuyên cả tòa Hồ Khê Sơn. Dầm dạp tuyết phong, mơ hồ giống như là bị một mảnh hồng nhật cháo đỉnh, đem tuyết phong chiếu sáng rực khắp. Lý Nhược Tuyết ở nơi này câu tinh Việt trước mặt, gần giống như cả người đứng ở tinh hà phía dưới. Bốn phía đều là một mảnh tinh, phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Câu tinh Việt loại này địa sát cấp tinh bảo ở bây giờ đấu tinh cũng chưa chắc có thể lên được mặt bàn. Có thể là đối phó hàng tinh giả bình xanh hiên tự nhận là không nói chơi. Lý Nhược Tuyết nhìn thấu bảo này không giống người thường, chỉ thấy quang hoa từ tứ phương tám cước tuân ra mà đến, tinh mang chói mắt, thanh thế hạo đại, nhưng nàng không chút nào không vì chỗ di chuyển, chỉ là đem lòng bàn tay về phía trước, ngọc thủ một tấm, một chảo, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình phụt lên hàn khí, hóa thành một tấm to lớn hàn khí bàn tay to. Hướng phía Lý Nhược Tuyết phô thiên cái địa vọt tới tinh mang lập tức bị đại tay nắm lấy kéo tản một dạng, tuyết phong vẫn là tuyết phong, tựa như mới vừa tất cả đều là ảo giác, cách Lý Nhược Tuyết trước mặt vẹn vẹn vài mét chỗ, một bả lại tựa như phủ không phải phủ, hai bên lưới dao nửa cung tròn, toàn thân kim sắc, chỉ có dài khoảng 3 thước, tạo hình kỳ cổ binh khí. Bình xanh hiên hơi đổi, lấy tay liên tục xuất chỉ. Cái này câu tinh Việt liên tục rung động, hàn khí đại tay nắm lấy câu tinh Việt. Song phương liền chiến đấu. Đi bình xanh hiên bỗng nhiên luân phiên hơn 10 chương phụ lục. Một mảnh bóng đen vọt tới Lý Nhược Tuyết, nhưng hắc ảnh này cũng không sát thương thế nhưng có thể để cho Lý Nhược Tuyết phạm vi nhìn đều là bao phủ hắc ám bên trong. Một đạo hàn ác sát ý lạnh như băng đất bằng phẳng chợt nổi lên, bình xanh hiên tinh tựa nở dê dường như vồ ngốc thiếu chợt nhảy lên, song đao không chút do dự chém qua Lý Nhược Tuyết đầu lâu, tiên huyết chưa ra hóa thành cái gương một dạng hư ảnh. Chờ chính là ngươi phía sau truyền đến cười nhạt, Lý Nhược Tuyết sử dụng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình huyện hóa ra một đạo huyễn tựa NG, hiện tại ở ra bây giờ đối phương phía sau, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình phun ra hàn khí, một bả thu lấy không kịp để phòng tính tựa NG. hào quang màu trắng như tuyết chợt lóe lên, Lý Nhược Tuyết thấy được nhất đồ bao vây lấy hắc sắc quần áo bó sát người nữ nhân, một đôi lãnh đạm trong mắt màu tím, sát khí lạnh thấu xương. Hừ, song đao chém dụng đơn giản phá hàn khí bao phủ. Theo lại là một cái chớp động, tiêu thất, lại xuất hiện, nghiêm nhiên từ Lý Nhược Tuyết một bên kia quỷ mị xuất hiện, vũ khí tốt giống một điều du ngư, xuyên hoa dẫn đi vậy, cùng lúc đó, lấy cổ tay của nàng làm trung tâm, một đạo bén nhọn gió hình cung đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ đáng sợ phong tới. Lực lượng vô hình hóa thành hữu hình thực chất. Lý Nhược Tuyết thân hình hơi lắc lư, lần nữa nhanh chóng lấn người gần kề, cương hiện lên cái kia bức người phong mang, thế nhưng một tấm càng thêm dày đặc tinh tế đao ảnh đã kinh bao phủ qua đây, căn bản vô thanh vô tức, công kích như vậy ẩn nấp. Lý Nhược Tuyết thân hình lập tức nghịch chuyển lui lại, nhưng trước mắt đao phong như ảnh đi theo, những thứ kia lóe lên tử diễm nhảy lên trong nháy mắt dĩ nhiên gia tốc, đối phương ở công kích gian lại vẫn có thể như vậy gia tốc. Điểm ấy hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Nhược Tuyết dự liệu, ở như vậy dưới sự công kích, Lý Nhược Tuyết cũng chỉ là mạo hiểm tách ra, hai người vừa lui vừa vào, động nhược tật phòng, mấy hơi gian dĩ nhiên thối lui đến giữa sườn núi cự nham, đã kinh không thể lui được nữa. Lại không do dự, Lý Nhược Tuyết loại băng hàn ánh mắt lạnh lùng đông lại một cái, thân thể kịch liệt xoay tròn, trên không trung bỗng nhiên lướt ngang vài thước, đao phong ở trong không khí truyền đến trận trận tiếng rít. Ở một tiếng chói tai nư tờ cẩm trong tiếng, không biết khi nào Lý Nhược Tuyết hoàn toàn phát huy nàng thân là Thiên Băng Thánh Cung chân truyền đệ tử thủ đoạn, cao siêu chiến đấu trình độ, chiến lực kích phát, tức thì đã kinh chém ra thích khách tinh tựa nở dê vũ khí hết thể thế. Tiến công, thế nhưng thần xuất quỷ một phong mang như độc xà xảo quyệt, phảng phất xuất hiện ở bất kỳ một cái nào góc độ. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình treo trên bầu trời, không lại công kích, mà là buông quyển quyển hàng quang, hóa thành màn sáng, bày tầng tầng phòng ngự. Ken ken ken trong nháy mắt nghe được vô số tiếng đánh, không biết vị này thích khách tinh tựa nở dê công kích bao nhiêu lần. Thế nhưng Hồng Hoang Linh Bảo chính là Hồng Hoang Linh Bảo, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bày ra phòng ngự hãy để cho thích khách tinh tựa nở dê vô công nhi phản. Cái này thích khách tinh tựa nở dê cũng không ngờ tới Lý Nhược Tuyết Dương Chi Ngọc Tịnh Bình lợi hại như vậy, nhất thời quả quyết muốn lui lại lúc, đẹp lạnh lùng xinh đẹp đã kinh không để cho nàng bất cứ cơ hội nào. Võ Tư U Giá Lâm bực nào không đồng nhất thấy hừ tiếng cười lạnh nương theo thích khách nhanh như tia chớp nhào tới trước thân thể, một đao công bên trên, một đao đánh hạ.